Boy and Girl siêu quậy. Chương 15, bữa party 3. Góc truyện audio.com. Cô bé không nói gì với bất cứ ai cho tới khi Pama nó lên phát biểu. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời mọi người tới đây để tuyên bố người thừa kế của các tập đoàn và gia đình sau đây. Tập đoàn IUSS của gia đình họ Nguyễn do Nguyễn Huy Nam thừa kế. Tập đoàn SPK của gia đình họ Ngô do Ngô Gia Huy thừa kế. Tập đoàn VNS của gia đình họ Trần do Trần Lâm Thiên Vũ thừa kế. Và tập đoàn PMC của gia đình họ Hoàng do. Thịch thịch, tim của Thảo như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Nhất Bảo thừa kế, ông Hoàng, mời mọi người dự dạ hội vui vẻ. Bà Hoàng mọi người vỗ tay. Và mọi người bắt đầu lại vui vẻ. Nên không ai để ý đến tiểu thư đài các cành vàng lá ngọc Hoàng Thiên Thảo của chúng ta đang nhảy cẫng lên reo hò sung sướng. Ia, cuối cùng thì người phải thừa kế cũng là anh trai. Thảo quay nói với Mi. À, thì ra từ nãy mày căng thẳng ra mặt là vì chuyện này. Mi, Thảo. Thôi, tao có việc bận phải đi rồi. Mày định hỏi người đi cùng tao chứ gì? Lát sẽ biết. Thảo nhìn Mi thì biết Mi định hỏi gì, nói xong cô bé chạy thẳng về phía các bậc phụ huynh đang ngồi ý và nói với họ gì đó, tất cả đều như đã thông suốt. Vui mừng gật đầu và nhìn về phía bọn Mi, Vũ, sau đó Thảo chạy ra chỗ bọn Mi, Vũ bảo, tẹo tàn tiệc, những người có tên sau đây ở lại Mi, Hân, Nhi, Thư, Chi, Bảo, Huy, Nam, Minh, Vũ. Nói giọng rất nghiêm túc nhưng trong đầu nó đang cười thầm vì việc này diễn ra đúng như ý nó muốn. Chú ý, Thiên Thảo sau khi từ chỗ bà ngoại về còn đen tối hơn chứ chả thấy trong sáng. Ngây thơ chút nào cả. Xù, xù, em phát biểu quá đúng. Đề nghị mọi người cho xù một tràng bánh bao. À, nhầm, Vũ, đánh đấy, nói ít thôi, đang bực vì bị ở lại đây. Xù, vâng, em bay nha, sắp được ăn cỗ rồi. Cho em ăn cỗ với nha. Mi, là tiệc, không phải cỗ. Nàng ạ, xù, vâng, đám cưới mà. Hết chương 15, cách chương.